Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1311, Thiên Sứ Chi Lệ Bí Mật. Phỉ Phỉ đến ta bên này tới, tóc trắng trung niên nhân nói với Sanofi, Sanofi muốn đi qua, nhưng lại bị Tô Dương một phát bắt được, ngươi thả ta ra, Sanofi đại lực giãy giụa. Tô Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, trước mắt cái này tóc trắng trung niên nhân tu vi cao thâm. Chỉ sợ so huyết hoàng Rurus còn khó hơn đối phó. Phỉ Phỉ, vội vàng đem thiên sứ chi lệ ném qua tới. Tóc trắng trung niên nhân một mặt cấp bách, trong con người lấp lóe dị quang. Tựa hồ vô cùng nghĩ ra được thiên sứ chi lệ. Tô Dương không cho Sanofi cơ hội. Đoạt lấy trong tay nàng hồng bảo thạch dây chuyền, hỏi, thứ này đến cùng có làm được cái gì? Tiểu huynh đệ, sợi dây chuyền này bên trong phong ấn thủy tổ bộ tộc ta truyền thừa. Trừ ra ta huyết tộc bên ngoài, nó chủng tộc căn bản là sử dụng không? Không phải vậy ngươi cảm thấy giáo hoàng vì sao lại để đó thiên sứ chi lệ không dùng? Đó là bởi vì giáo hoàng căn bản là sử dụng không? Tiểu huynh đệ, nếu là ngươi nguyện ý giao ra thiên sứ chi lệ, ta huyết tộc tất có hậu báo. Tóc trắng trung niên nhân thử nghiệm thuyết phục Tô Dương. Tô Dương nhìn thẳng Sanofi tửu con mắt màu đỏ, trầm giọng nói, hắn nói đúng sao? Sanofi gật đầu, từ tốn nói, huyết tộc thủy tổ tinh huyết, đối với huyết tộc hữu dụng. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, làm cho bát trọng thiên cường giả đều coi trọng như thế bảo bối, muốn đến vô cùng chân quý. Ta đoán cái đồ chơi này hẳn là có thể đầy đủ để bát trọng thiên huyết hoàng tiến giai đến cửu trọng thiên a. Cũng chỉ có dạng này mới có thể nói xuôi được, không phải vậy huyết tộc không có khả năng như vậy liều mạng. Tóc trắng trung niên nhân nụ cười trên mặt biến mất. Lệ thần đạo, người tốt nhất đem thiên sứ chi lệ giao ra. Oanh, một đạo tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống. Lại có một tên bát trọng thiên cường giả đến. Một tên có tóc màu tím khôi ngô trung niên nhân rơi vào Tô Dương bên người cách đó không xa. Lại là đến từ Hoa Hạ lôi thần. Thiên sứ chi lệ quả nhiên không đơn giản. Vậy mà hấp dẫn nhiều như vậy siêu cấp cao thủ đến đây. Tô Dương rung động thật sâu lấy. Tô Dương, thiên sứ chi lệ có thể bị bất luận kẻ nào cướp đi. Nhưng duy chỉ có không thể bị huyết tộc đối được đến. Huyết tổ tinh huyết có thể làm cho huyết tổ nhanh chóng trưởng thành là huyết tổ. Đến thời điểm huyết tộc liền sẽ nhất ra độc đại đánh vỡ hiện hữu thăng bằng. Loại chuyện này ta tuyệt đối không cho phép. Lôi thần nói với Tô Dương. Khó trách những cái kia huyết tộc sẽ vì kiện bảo bối này liều mạng. Tô Dương minh bạch, thiên sứ chi lệ là trọng bảo. Đối với huyết tộc hữu dụng, ta nghe nói thiên sứ chi lệ bị phong ấn. Thứ này cho dù bị huyết tộc được đến cũng lên không mãnh liệt lắm dùng a. Tử Lôi nói, huyết tộc truyền thừa đã lâu. Ai cũng không nói chắc được bọn họ có biện pháp hay không giải khai thiên sứ chi lệ phong ấn. Cũng thế, Tô Dương gật đầu, biểu thị đồng ý, trầm ngâm một hồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm. Thản nhiên nói, bằng hữu, khác cất giấu, cũng ra đi, một đạo hắc ảnh dần dần nổi lên, là trước đó vị kia ám sát qua Sanofi người áo đen. Hắn dẫn theo một thanh huyết kiếm, thực lực mạnh mẽ. Hôm nay thật đúng là phong vân tế hội a, đến nhiều như vậy bát trọng thiên cường giả, náo nhiệt, ha ha, náo nhiệt. Tô Dương cười ha hà, sau đó đúng là đem thiên sứ chi lệ dây chuyền đeo lên Sanofi trắng như tuyết trên cổ. Cười nói với Sanofi, Phỉ Phỉ, đây là ta lần thứ hai cứu ngươi, ngươi đã thiếu nợ ta hai cái mạng, ta hiện tại đưa ngươi một cọc cơ duyên. Đi nhanh lên đi, có thể hay không mang đi thiên sứ chi lệ thì nhìn ngươi cơ duyên. Tô Dương buông ra Sanofi, cho Sanofi tự do, sau đó nói với Tử Lôi, chỉ cần không cho huyết hoàng được đến thiên sứ chi lệ thì không có vấn đề à. Thất trọng thiên phục dụng huyết tổ tinh huyết còn không đạt được loại trình độ kia. Tử Lôi nhấp nhô đáp lại, Tô Dương cười nói, cái kia thì quyết định như vậy. Sanofi ngươi đi đi. Sanofi không do dự, lập tức rời đi vùng đất thị phi này. Tô Dương đem thiên sứ chi lệ cho Sanofi cũng là hành động bất đắc dĩ. Huyết tộc vì kiện bảo bối này hao phí lớn như vậy tâm huyết cùng tinh lực. Cho dù là đối mặt giáo đình cũng không chút nào hư. Hắn cũng không muốn đem cái kia khoai lang bỏng tay lấy tới trên tay mình. Lưu Tô Thành nội tình so ra kém giáo đình. Liền giáo đình cũng đỡ không nổi huyết tộc đại quân thế công. Lưu Tô Thành tự nhiên cũng gánh không được. Nếu là mình mang đi thiên sứ chi lệ, không chừng có một ngày huyết tộc thì đánh tới. Hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái. Huống chi cái kia thiên sứ chi lệ đối với hắn không có một chút tác dụng. Thành toàn Sanofi, tương đương với đem thiên sứ chi lệ trả lại huyết tộc. Nhưng lại có thể bảo chứng không bị huyết hoàng được đến. Dạng này tối đa cũng chính là để huyết tộc nhiều một vị tuổi trẻ huyết hoàng mà thôi. Cũng không thể đối với nó thế lực cấu thành bao lớn uy hiếp. Đây là trước mắt tốt đẹp nhất kết cục. Sanofi rời đi, người áo đen vẫn chưa ngăn cản. Nó toàn bộ tâm tư đều đặt ở Tô Dương trên thân. Đối mặt Tô Dương thời điểm, hắn cảm giác áp lực rất lớn, cho nên không dám phân tâm. Tô Dương cùng người áo đen giằng co, Lôi Thần cùng tóc trắng huyết hoàng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Sanofi giải không thiên sứ chi lệ phong ấn. Cho dù thiên sứ chi lệ bị Sanofi lấy đi cũng không quan trọng, mà lại tất cả mọi người là bát trọng thiên cường giả. Trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại đến. Cùng hao phí chân khí tranh đấu, không bằng ổn định lại tâm thần nhìn xem tình thế phát triển. Treo ở đỉnh đầu mọi người thạch đầu còn chưa rơi xuống đi đây. Giáo đường bên kia, thần bí sinh vật điên cuồng va chạm địa ngục chi môn. Tất cả bát trọng thiên cường giả đều treo lấy một trái tim. Bọn họ biết, một khi cái kia thần bí sinh vật hướng phá địa ngục chi môn đến tới địa cầu, vậy tuyệt đối hội là địa cầu tai nạn. Yên tĩnh bầu trời đêm, đầy sao lấp lóe, thần nguyệt treo lơ lửng trên không, nhu hòa ánh trăng vương vãi xuống. Ánh trăng như một loại nước gợn, khắp nơi hoàn toàn mông lung, giống như là phủ thêm một tầng ngân sa. Ông lóng lánh hồng bảo thạch dây chuyền, ngàn vạn người bởi vì nó mà vẫn lạc. Nó đến cùng chất chứa bí mật gì? Dây chuyền chân quý, lại cũng chỉ là một cái trang sức vật mà thôi. Mang phức tạp tâm tình, Sanofi đem dây chuyền bên trong cái kia hồng bảo thạch nhẹ nhàng lấy xuống. Sau đó mò sờ túi, trong túi có đồ, là một bình nhỏ huyết dịch. Sanofi biết, thứ này là Tô Dương vừa mới vụng trộm phóng tới trong túi tiền của mình. Cái này, đây là, Sanofi có chút giật mình. Nàng phát hiện cái này một bình nhỏ máu ẩn chứa vô cùng đặc thù khí tức. Giống như cùng trong tay mình hồng bảo thạch kêu gọi lẫn nhau. Nàng vội vàng mở ra bình nhỏ. Đem huyết dịch đến hồng bảo thạch phía trên, viên kia tươi đẹp muốn hồng bảo thạch vậy mà thoáng cái hút khô ở phía trên hoàng gia huyết dịch. Chậm rãi hòa tan ra, phong ấn vậy mà giải khai. Trong màn đêm, một vòng kim sắc mặt trời từ từ bay lên, bích hải phun trào, thủy diều lên xuống, chói mắt kim quang sáng choi chói lọi, đem trọn cái thiên địa chiếu sáng một mảnh mỹ lệ. Ngân nguyệt dưới, nước kích cỡ tương đương huyết châu, kim quang lập lòe, sáng chói chói mắt, giống như là kim ngọc thần tùy, chói lọi không gì sánh được. Mạnh đại sinh cơ sôi trào mãnh liệt, giống như là có một vùng biển mênh mông đang chấn động. Thần huyết, thiên sứ chi lệ cũng chỉ là một máu, tiểu như thủy thần máu yên hà lượn lờ, quang vụ pha trộn, khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. đem khắp nơi làm nổi bật thành một mảnh hải dương màu vàng óng. Nhấp nháy tỏa ánh sáng, vô cùng lóa mắt, run rẩy duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng bắt lấy cái kia không quan trọng tiểu dịch, nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.